Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé, với bộ truyện Lục Tiên Ký. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 66 Lục Tiên Ký nha mọi người. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video, chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh của Phong thì cho Phong một đăng ký kênh. Hôm trước vừa hỏi anh em góp ý về bộ truyện đọc tiếp của kênh này, anh em không thấy comment cho mình nhỉ. Xin chào bác Nguyễn nhé, chào Nguyễn Thành Nam. Bởi vì bộ truyện này nó không đúng gu lắm nên cái lượng view nó không được tốt, nó gây ảnh hưởng đến kênh của Phong. Có thể phải đọc một bộ truyện thay thế hoặc là song song thì rất cần anh em hãy ủng hộ Phong nhé, có thể gợi ý cho Phong. Chào bạn bé đẹp trai 108 nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Chào Gia Phát nhé. Lục Tiên Ký tập 66. Đúng lúc Lục Dương tưởng rằng các trưởng lão không đồng ý thì cuộc giao lưu bằng thần thức trở nên ồn ào. Có chuyện vui như vậy sao không nói sớm chứ? Nói sớm thì ta đã thay lão ngũ đi rồi. Hạo Nhiên là đồ đệ của ta, đương nhiên ta phải đi chứ. Vẫn là Lục Sư Điệt có ý tưởng tốt, lúc trước tại sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Thiên Đình Hộ Pháp nghe có vẻ lạ oai hơn trưởng lão Vấn Đạo Tông nhiều. Tính cả ta chứ, chuyện lừa kiểu u giáo này ta giỏi nhất. Chờ yêu diệt ma là bổn phận của chúng ta mà. Lần trước làm loạn Bất Hủ giáo không kịp tham gia, lần này kiểu u giáo không thể bỏ lỡ. Các trưởng lão thể hiện sự nhiệt tình vượt xa tưởng tượng của Lục Dương trong chuyện này. Trông giống như là họ nhớ lại thời thanh xuân gây họa cho nhân gian cách đây vài ngàn năm vậy. Lão Phụ thường xuyên giao du với nghĩa địa, vậy thì gọi là U Minh Thiên Vương đi. Ta canh giữ dược viên, nghiên cứu về linh thực rất là sâu, không bằng gọi là Bách Dược Thiên Vương đi. Còn ta giỏi luyện thế, nhưng những tăng nhân ở Phật Quốc tu luyện thành kim cương cũng không thể là đối thủ của ta. Vậy gọi ta là Bất Phá Thiên Vương đi. Ta đã nho tu, gọi là Hồng Nho Thiên Vương. Lục Dương đã giúp ta nghĩ sẵn rồi, Đa Bảo Thiên Vương. Ta nghĩ xem nào, ta có Vô Cấu Tiên Thể, gọi là Vô Trần Thiên Vương, Tịnh Trần Thiên Vương, hay là Vô Cấu Thiên Vương, Tịnh Trần Thiên Vương nghe có vẻ hay hơn nhỉ. Ta giỏi nhất là luyện đan. Ở trong thuật luyện đan, không chế hỏa là điều tối quan trọng, không bằng gọi là Kim Diễm Thiên Vương. Lần trước chính ta lừa cửu u giáo đời trước, lần này lại tới, thực là có duyên, ta sẽ gọi là Duyên Khởi Thiên Vương. Tiếc là chuyện vui như vậy mà lão cửu lại không có mặt. Hắn đang cùng với Hình Bộ Thượng Thư ngồi tù, ước chừng là không kịp đâu. Lão cửu gọi là Thiên Vương gì? Phiếm Kiếm Thiên Vương à? Phiếm Kiếm Thiên Vương nghe có vẻ ổn không? Quên mất những ngày tháng lão cửu dẫn chúng ta đi làm giàu rồi sao? Nên gọi là Chí Phú Thiên Vương. Lão cửu ngày nào cũng ngồi tù, không bằng gọi là Nhập Ngục Thiên Vương đi. Có thể nghĩ ra cái tên nào giống với tên của Thiên Đình giáo không? Vậy thì Vạn Kiếm Thiên Vương. À, cảm giác cũng không có đúng lắm. Các trưởng lão bàn tán rôm rả về danh hiệu của mình, vô cùng náo nhiệt. Thảo luận xong của mình thì bắt đầu quan tâm đến việc Bất Ngữ đạo nhân gọi là Thiên Vương gì. Nhân lúc các trưởng lão đang thảo luận, Lục Dương lặng lẽ hỏi Vân Chi, luôn yên lặng không nói gì. Vân Chi cau mày, dường như đang tiến hành một sự lựa chọn quan trọng nào đó. Sư tỷ, tỷ đang cân nhắc có nên gia nhập Thiên Đình giáo không à? Vị trí giáo chủ của sư tỷ vô cùng quan trọng. Vân Chi ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên nói, không, ta đang cân nhắc sư phụ tên gọi là Thiên Vương gì. Ông ấy ăn nói lưu loát, gọi là Đa Mồm Thiên Vương thì thế nào? Lục Dương cảm thấy sư phụ vẫn được hài lòng mọi người, ngay cả khi ông bị giam trong tù vẫn có rất nhiều người quan tâm đến ông. 7 vị sư huynh, một vị sư tỷ và một đồ đệ thân yêu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi sư phụ đã có thêm mấy danh hiệu Thiên Vương. Thực mong có thể báo tin vui này cho ông ấy. Ông ấy có lẽ sẽ vui đến mức là phá tan song sắt. Đích thân là cảm ơn sự quan tâm của các sư huynh sư tỷ. Còn Vân Trì thì ông ấy sẽ không cảm ơn, dù sao thì cũng đánh là không lại mà. Ta thấy sư phụ muốn được gọi là Thiên Vương gì đó thì nên để chính ông ấy quyết định đi. sư tỷ có phải là giáo chủ của Thiên Đình giáo không? Vân Chỉ suy nghĩ một lúc, nhìn Lục Dương chăm chú rồi hỏi. Ngươi vừa nói chủ nhân Thiên Đình giáo là Đậu Thiên Tôn, có phải là tiên tử tiền bối không? Trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử chống đạnh, khi thế hừng hực. Các trưởng lão đang ở đây, bà không tiện xuất hiện nên truyền âm cho Vân Chỉ. Đúng vậy, không ngờ ta lại là chủ nhân của Thiên Đình giáo chứ. Bản tiên chính là người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ, làm chủ nhân của Thiên Đình giáo là quá đủ rồi. Ta còn tưởng nàng sẽ phong cho ta danh hiệu Vân Thiên Tôn, để cho ta làm chủ nhân của Thiên Đình giáo cơ. Bất Hủ tiên tử sợ đến mức không dám lên tiếng. Ban đầu Lục Dương định để sư tỷ làm chủ nhân Thiên Đình giáo, dù sao sư tỷ làm việc rất đáng tin cậy, nhưng Bất Hủ tiên tử lại nài nỉ mãi, Lục Dương mới đổi Vân Thiên Tôn thành Đậu Thiên Tôn. Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Vân Chí biết được. Thôi được rồi, giáo chủ thì giáo chủ. Vân Chí vui vẻ đồng ý. Lục Dương mừng thầm trong lòng, giáo chủ này đáng tin hơn chủ nhân của Thiên Đình giáo nhiều. Chủ nhân Thiên Đình giáo thời thượng cổ, giáo chủ Thiên Đình giáo, 9 vị hộ pháp, tất cả đều đã thu phục, Lục Dương thu hoạch được rất nhiều. Sau khi các trưởng lão giải tán, họ vẫn đang nghĩ nên gọi Bất Ngữ đạo nhân là gì. Lão Cửu đã cải tiến đại tiểu như ý, bán rất chạy ở trên thị trường, hay gọi là lão là tăng trưởng thiên vương, thế nào? Cái tên này hay đấy, ta ủng hộ. Ta cũng ủng hộ. Tám vị trưởng lão thì đang hớn hở nhớ lại chiến công lừa gạt Cửu U giáo ngày trước. Không ngờ Cửu U giáo lại giàu có đến như vậy, lúc đó ta thấy mà giật cả mình. Ai nói nếu không? Với số tiền này ta đã thay đổi toàn bộ pháp khí trên người, đều là hàng cao cấp đấy, hiện tại ta vẫn sử dụng bộ này. Hồi đó ta đi đấu giá cũng rất là mạnh tay, chuyên chọn những món hàng đắt tiền nhất để mua. Có lần còn mua được một món đồ bí ẩn mà ngay cả thương hội cũng không có dám định được. Tình cờ ta phát hiện ra đó là một tấm bản đồ. Ở trên bản đồ ghi lại một địa điểm cất giấu kho báu. Sau đó ta tìm đến vị trí ghi trên bản đồ. Quả nhiên là tìm thấy kho báu thật. Ta bảo sao hồi đó mọi người chia linh thạch đều như nhau. Kết quả lúc đó người tiêu tiền còn mạnh tay hơn cả chúng ta. Hóa ra là ngươi còn thu hoạch ngoài ý muốn sao? Làm nhiều việc tốt thì vận may sẽ đến thôi. Lục Dương chợt nhớ ra chuyện mở chuỗi cửa hàng, vẫn chưa nói cho các cao tầng của Bất Hủ giáo. Bèn nói với sư tỷ một tiếng rồi đến tiệm nướng ở phố thương mại. Trong tiệm nướng, hắn nhìn thấy một người không nên xuất hiện tại đây. Tần Nghiên Nghiên đang ăn thịt nướng. Hay, mùi vị này không bằng người quận Diên Giang ta ăn, nhưng mà cũng tạm đấy. Lưu sư phó và Cao sư phó chưa từng bị khiêu khích như vậy. Trong lĩnh vực chuyên môn, nghe Tần Nghiên Nghiên nói vậy, họ dùng hết sức mình nhất định phải nướng ra xiên thịt nướng khiến Tần Nghiên Nghiên hài lòng. Cháu gái lớn, tại sao ngươi lại ở đây? Tần Nghiên Nghiên đang ăn đến nỗi đầy miệng dầu mỡ, ngẩng đầu lên. Ở trong miệng vẫn còn nhai thịt nướng, ăn rất là ngon. Cô nhai vài cái, cô nuốt xuống giải thích. Một tỷ tên là Chu Lộ Lộ, nói rằng ở phố thương mại có một tiệm nướng. Tên tiệm giống với tiệm của các người mở ở quận Diên Giang. Ta nghĩ đây có phải là tiệm chính không? Mùi vị thế nào? Nên đến ăn thử. Lưu sư phó và Cao sư phó thấy Lục Dương cung kính chào hỏi. Ông chủ Lục. Lục Dương giật mình, hắn lúc nào cũng thành ông chủ vậy. Thực ra Lưu sư phó và Cao sư phó cũng không biết tại sao, là Bất Hủ tiên nhân dặn dò họ sau này phải đối xử với Lục Dương một cách chu đáo, phải đối xử với hắn như là đối xử với ông ấy. Dù sao Lục Dương cũng là người đứng thứ hai trong Bất Hủ giáo, địa vị còn cao hơn cả Bất Hủ tiên nhân. Lục Dương bảo Lưu sư phó liên lạc với giáo chủ Bất Hủ giáo đang ở lò mổ, có chuyện muốn nói với ông ta. Họ gọi ngươi là ông chủ, tiệm này cũng là ngươi mở sao? Họ là những người nào vậy? Tần Nghiên Nghiên tò mò hỏi. Có thể coi là ta mở. Nói đúng ra thì tiệm ở quận Diên Giang mới tính là tiệm chính. Đây là chi nhánh số 1. Lưu sư phó và Cao sư phó nướng thịt cho ngươi đều là phó giáo chủ cũ của Bất Hủ giáo. Đúng vậy. Tần Nghiên Nghiên giật mình. Không ngờ người nướng thịt cho mình lại có lai lịch lớn như vậy. Ở Vấn Đạo Tông, phó giáo chủ cũ của Bất Hủ giáo chỉ xứng đáng để nướng thịt thôi sao? Một lát nữa giáo chủ cũ của Bất Hủ giáo sẽ đến. Mở lò mộ Vấn Đạo Tông là nhà cung cấp chính của tiệm nướng. Tần Nghiên Nghiên càng thêm kinh ngạc. Phó giáo chủ, Vấn Đạo Tông đã bao trọn cả Bất Hủ giáo, đều đưa đến đây để cải tạo lao động. Nàng nhìn Lục Dương vẫy mắt kỳ lạ. Tại sao phó giáo chủ cũ của Bất Hủ giáo lại cung kính với hắn như vậy? Còn có thể gọi giáo chủ của Bất Hủ giáo đến bất cứ lúc nào. Cho dù các cao tầng của Bất Hủ giáo có trở thành tù nhân, thì cũng không đến mức đối xử với một đệ tử kim đan kỳ thân thiện đến như vậy. Chả lẽ Lục Dương có địa vị rất cao trong Bất Hủ giáo sao? Tần Nghiên Nghiên cảm thấy mình vô tình phát hiện ra một bí mật không thể tiết lộ. Giáo chủ nghe thấy, Lục Dương truyền tin, vội vã chạy tới. Phía sau còn có ba con ma nữ trông rất là quen mắt. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, các người không nên ở Cổ Hòe Trấn sao? Tiểu Thất đứng ra giải thích. Đái Trần Quân lo lắng Kiều U Giáo sẽ xác minh tình hình của Lục công tử với chúng ta, nên đã sai người đưa chúng ta về Vấn Đạo Tông theo lệnh của Tạ giáo chủ. Lục Dương phản ứng một lúc mới hiểu Đái Trần Quân mà Tiểu Thất nhắc đến là ai. Chính là sư huynh Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm sư huynh là tu vi hợp thể kỳ, để mọi người gọi là Trần Quân. Lục Dương không thấy Đới Bất Phàm có gì đặc biệt, thường xuyên gặp mặt nói chuyện, nhưng mà trong mắt ba con tiểu ma nữ như Tiểu Thất, Đái Bất Phàm là một đại năng không thể chạm tới, phải cung kính đối xử. Chúng ta thường ngày ở lò mổ giúp Tạ giáo chủ, tiện thể hấp thu dương khí của gia súc, duy trì sự ổn định của linh hồn. Giáo chủ biết Lục Dương quen biết ba ma nữ, cố gắng đưa họ đến, chứng minh với Lục Dương rằng mình đối xử với họ rất tốt. Nhị đương gia, Bất Hủ tiên nhân xuất hiện, thái độ cung kính. Lục Dương nghe mà giật mình, không cần đoán cũng biết là Bất Hủ tiên tử đang phá đám ở sau lưng. Ông chủ Lục, người có chỉ thị gì không? Ban đầu Lục Dương muốn tìm Bất Hủ tiên nhân tính sổ, nhưng mà lời nói của giáo chủ đã cắt ngang suy nghĩ của Lục Dương. Chỉ thị thì không có, chỉ là đến nói với các ngươi một tiếng, kế hoạch mở rộng tiệm nướng của các ngươi vừa rồi đã được sư tỷ thông qua. Trong đại điện nghị sự, khi nói đến việc Kiều U giáo mở tiệm thịt nướng, sư tỷ không phản bác, có thể coi như đã thông qua. Thật tốt quá. Các cao tầng của Bất Hủ giáo không ngờ Lục Dương lại hành động nhanh như vậy. Không chỉ vậy, ta còn tìm do các ngươi một bên nhượng quyền thương mại, họ sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm về việc mở rộng tiệm nướng, là việc tuyệt đối đáng tin cậy. Còn bên nhượng quyền thương mại là ai? Giáo chủ không ngờ Lục Dương lại để tâm đến chuyện này như vậy. Cửu U giáo? Ai? Ai cơ? Là Cửu U giáo, các ngươi không biết sao? Lục Dương hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao cao tầng của Bất Hủ giáo lại kinh ngạc như vậy. Các ngươi đều ở đây bán thịt nướng rồi, Cửu U giáo mở chuỗi cửa hàng ở bên ngoài chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Hợp thể kỳ mà còn kinh ngạc như vậy, tâm cảnh tu luyện vẫn chưa đạt tới cảnh giới cao. So sánh ra thì sư huynh Đái Bất Phàm lại xuất sắc. Khi biết Kiều U giáo chuẩn bị mở chuỗi cửa hàng thì hắn đã tỏ ra rất bình tĩnh. Kiều U giáo hỏi ta có cách kiếm tiền không? Ta nói ở đây vừa hay có một dự án mở quán nướng, đảm bảo kiếm được tiền, làm không? Bọn họ nói làm. Lục Dương kể lại một sự việc một cách ngắn gọn. Giáo chủ và những người khác còn tưởng rằng mình nghe nhầm rồi. Kiều U giáo phụ trách mở rộng quán nướng sao? Đây có giống như là việc Kiều U giáo làm không vậy? Mặc dù Lục Dương kể lại sự việc rất đơn giản, nhưng mà giáo chủ và những người khác thì không phải là kẻ ngốc. Họ cho rằng Lục Dương đã được bỏ ra rất nhiều chi tiết. Nhưng mà dù có được bỏ thế nào đi chăng nữa, thì việc Kiều U giáo giúp Vấn Đạo Tông mở chuỗi cửa hàng nướng này cũng lộ ra một chút sự kỳ lạ. Có lẽ Lục Dương đã dùng lời nói dối nào đó để lừa gạt Kiều U giáo. Nhưng mà điều này cũng không hợp lý. Kiều U giáo có bí pháp của Thạch Hóa Cốt để thẩm định lời nói dối. Bất kể là ai trước mặt hắn đều không thể nói dối được. Nghĩ không ra. Thôi, nghĩ không nhiều làm gì. Bọn họ giờ đã là quỷ chết hết rồi. Là quỷ hết rồi, chẳng còn là gì để theo đuổi nữa. Chỉ cần quán nướng làm ăn phát đạt là được. Kiều U giáo giúp đỡ mở quán nướng là chuyện tốt. Có thể kéo thêm một người xuống nước thì cứ kéo đi. Khi chúng ta hợp tác với Kiều U giáo, chúng ta đã cung cấp hai hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ quan trọng. Các người là chi nhánh đầu tiên quán nướng một lần nữa, cũng là có tư cách nhận được. Trong ánh mắt mong đợi của tầng cao Bất Hủ giáo, Lục Dương lấy ra một thứ giống như là giá sách từ lệnh bài thân phận. Đây là giá nướng tự động, chỉ cần đặt xiên nướng đã xiên vào là có thể tự động xiên nướng. Lưu sư phó và cao sư phó tỏ ra rất khinh thường, cho rằng bảo bối này đang thách thức địa vị của họ. Lục lão bản, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, dùng loại giá nướng này để nướng ra đồ ăn thì chẳng có linh hồn gì cả, chúng ta không cần thứ này. Lục Dương nghĩ lại cũng rất đúng. Lưu sư phó và cao sư phó đều là hợp thể hậu kỳ, kỹ thuật nướng của họ chắc chắn cao siêu hơn bộ pháp khí này. Và quan trọng nhất là Lưu sư phó và cao sư phó ở đây chỉ có thể nướng xiên, giá nướng tự động thay thế họ. Họ sẽ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp. Còn cái này nữa, tam vị thuần dương chân hỏa chúng. Lục Dương lấy ra một bình ngọc nhỏ, mở nút bình, một ngọn lửa bập bùng lơ lửng trong không trung, trông vô cùng huyền bí. Cao tầng Bất Hủ giáo thì không sao, ba tiểu quỷ như là Tiểu Thất còn lại thì khi nhìn thấy chân hỏa trùng, trong lòng là cảm thấy sợ hãi. Trong trùng lửa có chứa thuần dương chân hỏa của một vị đại năng độc thân kim đan, trời sinh khắc chế ma quỷ. Lục Dương cười nói, đây là sản phẩm kết hợp giữa tam vị chân hỏa và thuần dương chân hỏa. Tam vị chân hỏa có tác dụng kỳ diệu đối với việc nướng, có thể là cung cấp ba loại hương vị. Thuần dương chân hỏa khác với thuần dương chân hỏa mà các người biết, là thuần dương chân hỏa trong tay ta có tác dụng tráng dương. Trên đời này đã có thứ kỳ diệu như vậy sao? Không chỉ giáo chủ, ngay cả bất hủ tiên nhân cũng lộ ra vẻ mặt có chút kinh ngạc. Bất hủ tiên nhân có ký ức của tất cả giáo chúng bất hủ giáo. Mặc dù vậy, ông ta cũng là chưa từng nghe nói đến tam vị chân hỏa và thuần dương chân hỏa có thể tráng dương. Thuần dương chân hỏa này là do một người bạn thân thiết của ta phát hiện ra trên con đường đeo đuổi sự cực hạn. Tinh thần này khiến ta vô cùng kính trọng. Vấn đạo tông ai nấy đều có tu vi không thấp, đều không cần tráng dương. Hơn nữa là trong tông môn cũng rất ít dược liệu, cũng không ít dược liệu tráng dương. Theo như Lục Dương biết thì nhân sâm oa oa chính là thánh vật tráng dương. Giáo chủ suy nghĩ nói, thuần dương chân hỏa truy tốt, nhưng mà ở vấn đạo tông chúng ta thì hình như cũng không có dùng được thì phải. Lục Dương nghĩ đúng là như vậy, liền thu hồi tam vị thuần dương chân hỏa trùng, lật lòng bàn tay phóng thích tam vị chân hỏa. Đây là tam vị chân hỏa trùng, các người có thể thử xem có hiệu quả kỳ diệu đối với việc nướng hay không. Lưu sư phó bán tín bán nghi nhận lấy trùng lửa, thay thế than, lấy 10 xiên đậu phụ từ bên cạnh bắt đầu nướng. Đậu phụ được đặt lên giá, giữa bàn tay nướng điêu luyện của sư phó, hương vị thơm ngon của đậu phụ dần dần lan tỏa. Mọi người nếm thử xem. Đậu phụ nướng xong, mỗi người một xiên, Lưu sư phó cắn một miếng đậu phụ do mình nướng, đột nhiên trợn tròn mắt. Đậu phụ nướng đơn giản, ông đã nướng không biết bao nhiêu lần, hương vị của đậu phụ nướng thì ông quá quen thuộc, không ngờ sau khi trải qua ba loại hương vị của tam vị chân hỏa, mang lại cho vỏ nướng cảm giác dai mềm ngọt trước, cay sau, nâng tầm hương vị đậu phụ nướng lên một tầm cao mới. Đây không còn là khoảng cách có thể bù đắp bằng kỹ thuật nữa. Thật kỳ diệu. Bởi vậy Tần Nghiên Nghiên mới không hài lòng với xiên nướng của họ. Nguyên nhân nằm ở đây. Họ khổ tâm nghiên cứu xiên nướng nhiều tháng, vậy mà còn không bằng một tu sĩ kim đan nghiên cứu kỹ lưỡng. Sau chuyện này nhất định phải bế quan tu luyện, cố gắng có được cảm ngộ về con đường nướng thịt. Vậy thì để lại hỏa trùng ngày cho các ngươi. Lưu sư phó và cao sư phó như bắt được bảo bối. Còn cháu gái lớn, thì người rời khỏi Bách Luyện Phong có nói với mọi người không? Hình như không. Vậy người tốt nhất nên quay về ngay bây giờ. Ngũ trưởng lão và Lý sư đệ trở về Bách Luyện Phong mà người không có ở đó sẽ rất sốt ruột sao? Họ sẽ quên mất có một người như ngươi. Ta sẽ quay về ngay. Lục Dương duỗi người, cảm thấy mình đã làm một việc rất tốt. Thực ra không thấy Tiền Nghiên Nghiên, trưởng lão và Lý Đạo Nhiên sau khi có thể quên nàng được chứ? Thậm chí ngược lại, họ đi khắp nơi tìm kiếm Tần Nghiên Nghiên. Nhưng nói như vậy sẽ khiến Tần Nghiên Nghiên cảm thấy rất xến xúa. Thôi vậy. Hắn chậm rãi đi về phía Tàng Kinh Các. Người đến Tàng Kinh Các làm gì? Trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử nằm dài trên giường, hai chân duỗi thẳng lên trên, những ngón chân trắng nõn liên tục cử động. Sau đó hai chân nghiêng sang một bên, cả người ngã xuống giường. Người có gì không biết thì bản tiên tử ta có thể dạy ngươi. Sửa đổi công pháp, công pháp của ta không theo kịp tiến độ, chỉ có thể tiến đến Tàng Kinh Các tìm cảm hứng, xem tiếp theo nên tu luyện như thế nào. Làm sao có thể chứ? Người còn trẻ như vậy đã có thể biên soạn công pháp sao? Bất hủ tiên tử kinh ngạc, cho dù chỉ biên soạn đến trúc cơ kỳ thì cũng rất đáng nể rồi. Pháp môn Minh Tâm Kiến Tính Quyết là do chính ta biên soạn, nhưng một lúc đó kiến thức hạn hẹp, chỉ biên soạn đến trúc cơ kỳ. Bây giờ ta đã là kim đan rồi, sau khi ta biên soạn xong công pháp thì sư tỷ đã là sửa lại một phần cho ta. Bất hủ tiên tử lén thở vào nhẹ nhõm. Ta đã nói mà, lúc ta trúc cơ kỳ còn không làm được việc tự viết công pháp, ngươi còn có thể làm được. Vân Chi nha đầu đó đã sửa cho ngươi bao nhiêu phần trăm? Lục Dương do dự một chút quyết định vẫn nói thực. Chỉ giữ lại tên công pháp. Bất hủ tiên tử sửng sốt. Vậy thì ngươi còn không bằng để Vân Chi nha đầu trực tiếp sửa đổi công pháp cho ngươi. Làm người phải độc lập chứ, sao có thể lúc nào cũng dựa dẫm vào đại sư tỷ? Biết đâu lần này công pháp do chính ta biên soạn có thể được sư tỷ thông qua thì sao? Lục Dương tràn đầy tự tin vào bản thân. Bất hủ tiên tử im lặng không nói, cảm thấy sự tự tin của Lục Dương có thể bắt nguồn từ vô địch đan. Chuyện nhỏ như vậy thì cũng không cần nói với hắn. Thực ra không trách Lục Dương vô năng, thực sự là với tu vi trúc cơ kỳ mà biên soạn công pháp thì quá là khó. Với kinh nghiệm kiến thức đều thiếu thốn, làm sao mà biên soạn công pháp được chứ? Đừng nói Lục Dương tự mình làm không được, ngay cả bất hủ tiên tử cũng không làm được. Đi trên đường đến tàng kinh các, Lục Dương tùy ý nói: "Tiên tử, lúc trước người tu luyện công pháp gì vậy?" "Huyền cực công." "Một quyền công pháp khá bình thường, nhưng mà khá phù hợp với lúc ta đó. Ta dựa vào môn công pháp này tu luyện đến độ kiếp kỳ, sau đó ta phát hiện ra môn công pháp này có giới hạn, không thể thăng thành tiên, liền có chút ngộ đạo, ngộ ra bất hủ tiên công, đổi mới, thay đổi công pháp chứng đạo thiên thiên. Đợi người đến độ kiếp kỳ sẽ phát hiện ra, giới hạn của bất kỳ công pháp nào cũng là độ kiếp kỳ. Dù sao thì giới hạn của sinh linh chính là độ kiếp kỳ, thành tiên là hành động nghịch thiên, chỉ có đột phá giới hạn mới có thể thành tiên, cho nên công pháp trước đây đều không thể dùng được. Muốn chứng đạo thành tiên chỉ có thể tự mình dựa theo cảm ngộ của bản thân, cũng như là căn cứ vào tình hình của bản thân, đo ni đóng giày với một bộ công pháp. Ta là như vậy, Cửu Trọng Tiên, Ứng Thiên Tiên, bốn người bọn họ cũng vậy. Nhưng mà ta gặp khó khăn khi viết công pháp, tốc độ chậm hơn bọn họ một chút, là người cuối cùng thành tiên. Ta còn tưởng ngươi sẽ đặt tên công pháp của mình là Vô Địch Tiên Công chứ. Lục Dương lẩm bẩm. Bất Hủ Tiên Tử phất tay biểu hiện rất hào phóng. Không được, đây là công pháp của Ứng Thiên Tiên, ta không thể chiếm vị trí của người ta được. Ứng Thiên Tiên ngươi bị làm sao thế? Bị Bất Hủ Tiên Tử đồng hóa rồi sao? Lục Dương phát hiện ra so với hỗn độn nhất khí, lưỡng nghi, tứ tượng lục hợp, bát hoang, cửu địa, thập thiên, duy ngã độc tôn tiên công của Cửu Trọng Tiên và Vô Địch Tiên Công của Ứng Thiên Tiên, thì tên công pháp của Bất Hủ Tiên Tử là đứng đắn nhất. Tất nhiên cũng có khả năng là Bất Hủ Tiên Tử không học có học thức gì, suy nghĩ việc mình chứng được bất hủ đạo quả, liền đặt tên công pháp của mình là Bất Hủ Tiên Công. Công pháp của Kỳ Lân Tiên tên là gì? Cành Vô Địch Tiên Công. Thực ra ta cũng muốn đặt tên này, nhưng mà Kỳ Lân Tiên cao tay hơn ta một bậc, cũng là chiếm mất tên của ta. Suy nghĩ việc Kỳ Lân Tiên và Ứng Thiên Tiên thường tranh luận xem ai mới là người có thể quan hệ mật thiết với lão thiên gia, hắn đặt tên công pháp như vậy cũng có lý do của nó. Lục Dương cố gắng giải thích cho Kỳ Lân Tiên. Công pháp của Tuế Nguyệt Tiên tên là gì? Cổ Trường Thanh Công. Lục Dương hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là Tuế Nguyệt Tiên lớn tuổi nhất, trình độ đặt tên này mạnh hơn bốn tên mù chữ Bất Hủ Tiên Tử bọn họ nhiều. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu cười, lắc đầu nguội nguội nói: "Ta thấy tên mà Tuế Nguyệt Tiên đặt lên là tệ nhất, nghe giống như là công pháp đại trái. Lúc trước độ kiếp kỳ, hợp thể kỳ bọn họ tu luyện công pháp đều gọi là Bất Hủ Bất Diệt Kinh, Thiên Diễn Đạo Phổ, Ngũ Hành Luân Chuyển Công. Công pháp mà Tuế Nguyệt Tiên đặt đều không có chút thu hút nào cả, đâu có giống chiêu thức của tiên nhân." Lục Dương thầm nghĩ bốn người các ngươi đặt tên dở tệ, còn muốn kéo Tuế Nguyệt Tiên xuống nước nữa. Khoan đã, Ứng Thiên Tiên là một tiên nhân sĩ diện, sao lại đặt cái loại tên này nhỉ? Công pháp của Ứng Thiên Tiên có tên khác không? Có chứ, bên ngoài hắn gọi công pháp của mình là Tiên Thiên Vô Cực Tiên Công. Lục Dương vừa thu hoạch bí văn thượng cổ, vừa bước vào tàng kinh các. Việc đầu tiên sau khi vào tàng kinh các chính là tìm quyển sách ghi chép kinh nghiệm kết đan của các vị sư huynh sư tỷ. Đã đến lúc đền kim đan của mình vào rồi. Lục Dương, Vô Địch Đan, nhất phẩm kim đan. Người tu luyện kim đan này có thể phân biệt mạnh yếu, trong lòng tự nảy sinh ý niệm vô địch, cảm thấy mình có thể đánh đâu thắng đó, trăm trận trăm thắng vô địch thiên hạ. Ban đầu Lục Dương muốn nghe theo lời xúi dục của Bất Hủ Tiên Tử, thêm một câu kim đan này đúng là kim đan đệ nhất thiên hạ, nhưng mà nghĩ lại kim đan của đại sư tỷ ở ngay trang đầu tiên nên bỏ đi. Phương pháp tu luyện: thử thách vượt cấp, trăm trận bất bại, tạo thế vô địch, mượn thế mà lên, ngưng tụ khí đan điền mới có thể kết thành kim đan. Lưu ý điều thứ nhất, thử thách vượt cấp là thử thách lên một cấp, không phải thử thách xuống một cấp. Lưu ý điều thứ hai, kim đan này có thể dẫn đến sự tự tin mù quáng. Lưu ý điều thứ ba, kim đan tên chỉ để tham khảo, lấy hiệu quả là thực chiến làm chuẩn. Xong rồi. Lục Dương hài lòng đóng sách lại. Xem thử công pháp kim đan kỳ, Lục Dương bước lên đầu hai. Tầng một bày các loại sách dân gian, cũng như là phần luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ của các loại công pháp. Phần tiếp theo của công pháp ở tầng thứ hai, tầng hai là công pháp kim đan kỳ, nguyên anh kỳ. Hồng Trần Thiên Công. Thân ở hồng trần, tâm ở tịnh thổ, chỉ có trầm luôn trong hồng trần, nếm trải thống khổ của con người, thất tình lục dục, sau đó đại ngộ mới có thể vỡ kim đan thành anh. Không ngờ quyển đầu tiên lại là quyển công pháp này. Người đã từng xem chưa? Thời đại của Bất Hủ Tiên Tử còn chưa cách nào nói tu hồng trần, tu ẩn thế. Đại sư tỷ đã kể cho ta nghe chuyện này, Trước đây trên đường phố Đại Hạ không phải là có rất nhiều lão ăn mày sao? Rất nhiều tu sĩ tu luyện quyền công pháp này đều là giả lão ăn mày, trà trộn vào trong đó. Dù sao thì làm ăn mày chính là phương pháp hiệu quả nhất để trải nghiệm nỗi thống khổ của con người mà. Trước đây sao? Thế bây giờ không phải như vậy sao? Bất Hủ Tiên Tử chú ý đến từ khóa trong đó. Lục Dương trợn mắt. Theo sự phát triển của vương triều Đại Hạ, nâng cao sản lượng lương thực, xây dựng cơ sở phúc lợi thì đã không còn ăn mày nữa. Bây giờ lão ăn mày trên phố đều là kim đan kỳ. Ta đoán không bao lâu nữa, đám kim đan kỳ này sẽ phải đối mặt, phải đổ một cách khác để trải nghiệm hồng trần. Bất Hủ Tiên Tử sửng sốt. Đại sư tỷ còn nói triều đình chuẩn bị mở mấy mỏ để đám kim đan kỳ này vào đó mà đào mỏ. Bách Hoa Công. Mỗi một giai đoạn thu thập 30 đóa hoa quý hiếm khác nhau. Đợi đến lúc kim đan kỳ đại viên mãn, sẽ hợp 99 loại hoa quý hiếm thành một nụ hoa. Đợi đến khi nụ hoa nở, chính là lúc vỡ kim đan thành anh. Tất nhiên, nữ tu đều thích môn công pháp này, dễ hiểu, dễ học, cực kỳ đẹp mắt. Nhưng mà theo sự thịnh hành của môn công pháp này, thì mấy loại hoa quý hiếm trong đó đã bị hái gần như là tuyệt chủng. Chỉ có một người nắm trong tay mấy hoa cuối cùng. Hắn tổ chức đấu giá bán mấy đóa hoa cuối cùng với giá trị trên trời. Qua một đoạn thời gian, hắn đã nói trong tay còn mấy đóa hoa, lại phải đấu giá. Qua thêm một đoạn thời gian thì vẫn như vậy. Sau này mọi người mới biết, quyển công pháp này chính là do hắn ta viết. Hắn thu thập trước toàn bộ các loại hoa, cách một đoạn thời gian để đi tung ra mấy đóa, mục đích chính là để kiếm tiền. Kiếm đạo chân giải. Đây là công pháp mà sư phụ tu luyện, giống như luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ. Chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ kiếm đạo thì tu luyện sẽ không tồn tại bất kỳ một bình cảnh nào, là công pháp thích hợp nhất với kiếm linh căn của chúng ta. Lúc đầu ta muốn trực tiếp tu luyện môn công pháp này, đáng tiếc là môn công pháp này trên đời chưa có một người có thể tu luyện. Sư phụ đã tu luyện rồi thì ta không thể tu luyện được. Bất Hủ Tiên Tử suy nghĩ, với sự quan sát của nàng đối với kiếm đạo mà Bất Ngữ đạo nhân nắm giữ thì không giống như là người bị cản ở ngưỡng cửa độ kiếp kỳ. Số lượng công pháp cất giữ tại tàng kinh các của Vấn Đạo Tông còn nhiều hơn cả trong cung điện của Hoàng đế Đại Hạ. Các loại công pháp từ xưa đến nay, công pháp mà các bậc tiền bối sử dụng muôn đời, công pháp mà các vị tiền bối sư môn đời trước viết ra đều được cất giữ tại tàng kinh các. Tại đây Lục Dương có tìm thấy Thuần Dương công pháp mà Mạnh Cảnh Chu tu luyện. So với Lục Dương thì công pháp của Mạnh Cảnh Chu đơn giản hơn nhiều. Các bậc tiền bối độc thân linh căn đời trước đã mở sẵn cho hắn ta một con đường rộng mở. Chỉ cần hắn đi theo con đường này, điểm cuối chính là cảnh giới độ kiếp huy hoàng. Nhưng mà Lục Dương không biết Mạnh Cảnh Chu phá vỡ giới hạn của các bậc tiền bối độc thân linh căn, khai sáng ra song độc thân linh căn, thì con đường mà các bậc tiền bối mở sẵn cho hắn có còn đi được nữa không? Sao lại mỏng thế này nhỉ? Lục Dương thắc mắc. Ở trong tay hắn là Thuần Dương công pháp, cách tu luyện của hai cảnh giới là kim đan, nguyên anh, cho dù ngôn từ linh tinh luyện hàm xúc thì cũng không đến nỗi mỏng như thế chứ. Hắn lật công pháp ra, trong sách chỉ có một câu: cố lên, đừng phá thân đồng tử, tu hành mới chỉ là bắt đầu. Lục Dương sửng sốt. Đúng là độc thân linh căn không thiếu người tu luyện đến cảnh giới hợp thể, thậm chí là độ kiếp. So với các bậc tiền bối độc thân linh căn của hai cảnh giới lớn này thì kim đan kỳ mới chỉ là bắt đầu. Hóa ra là các người độc thân linh căn chỉ cần không phá thân đồng tử là có thể tu luyện mãi phải không? Lục Dương từng nghe nói có một bậc tiền bối độc thân linh căn khổ cực tu luyện đến độ cảnh giới độ kiếp, ăn mừng linh đình, bao trọn cả thanh lâu ở đế thành, phóng túng suốt một tháng, một mình nâng cao ngưỡng tiêu dùng của thanh lâu đế đồ. Cái gọi là tiêu dùng trả thù chính là như vậy. Độc thân linh căn không giống với Phật môn. Phật môn chú trọng vào việc tu trừ dục vọng, mỹ nữ đều là hồng nhan họa thủy, phù du không đáng để lưu luyến. Còn độc thân linh căn thì không thể tiêu trừ được loại dục vọng này, thậm chí loại dục vọng này còn tăng lên theo cảnh giới. Đối mặt với tình huống này, bọn họ chỉ có thể kiềm chế, nhẫn nhịn đến cực hạn thì việc coi hồng nhan họa thủy là mỹ nữ cũng không phải là không thể. Lục Dương còn tìm thấy một loại công pháp đặc biệt hơn là tế thân pháp. Đúng như tên gọi, đó là công pháp hiến tế của mình. Công pháp này xuất phát từ tư tưởng vạn vật khởi nguồn từ tự nhiên, cuối cùng cũng phải quy về tự nhiên. Đã là xuất phát từ tự nhiên thì tại sao không quy về tự nhiên? Tu luyện công pháp này nhất định phải hiến tế một bộ phận cơ thể, lấy đó để đổi lấy thiên phú tu hành mạnh mẽ và sự thăng tiến của cảnh giới. Cho nên những người tu luyện công pháp này thường là mắt mù miệng câm, biến cơ thể thành tàn tật, thậm chí còn có người có thể cơ thể sắp thành xác rỗng vì hiến tế nữa. Công pháp có phần cực đoan, nhưng mà vẫn chưa đến mức ma đạo. Lục Dương có một vị sư huynh tu luyện chính là loại công pháp này. Khi ở luyện khí kỳ thì hiến tế ruột thừa, trúc cơ kỳ thì hiến tế mỡ, kim đan kỳ hiến tế tóc, nguyên anh kỳ hiến tế thị lực, hiện tại là một người cận thị đeo kính. Vạn vật khởi nguồn từ tự nhiên, cuối cùng cũng phải quy về tự nhiên. Câu nói quen thuộc quá. Tuyến Nguyệt Tiên từng nói với ta những lời tương tự. Hắn nói với ta rằng sự vật có lúc hưng thịnh, cũng có lúc suy vong. Hưng thịnh và suy vong đối với tự nhiên mà nói đều là chỉ là phù du. Chỉ có nói theo tự nhiên, phản pháp quy chân thì mới có thể duy trì được sự mạnh mẽ vĩnh hằng. Lời Tuyến Nguyệt Tiên đã giải quyết được vấn đề mà ta băn khoăn bấy lâu. Ta có cảm xúc viết nên Bất Hủ Tiên Công, chứng đạo thành tiên. Tiên tử thông minh như vậy, có vấn đề gì có thể làm khó ngươi? Bất Hủ Tiên tử nghe Lục Dương khen mình như vậy thì cười tươi như hoa, nhưng mà nghĩ lại cảm thấy trước mắt Lục Dương phải giữ ý tứ, không thể tùy tiện khen hai câu là vui mừng. Bèn mím môi, cười, nói. Mặc dù bản tiên tư chất vạn cổ duy nhất, ứng thiên tiên mấy người đều không bằng ta, nhưng mà trước mặt thành tiên ta vẫn phải gặp khó khăn. Lục Dương gật đầu. Thành tiên là trọng điểm của người tu hành. Bất Hủ Tiên tử gặp khó khăn về phương diện này cũng là điều dễ hiểu thôi. Là kết loại đạo quả nào? Lục Dương nghẹt mặt. Lúc đó bản tiên có rất nhiều lựa chọn. Loại ứng kiếp đạo quả của ứng thiên tiên ta cũng có thể kết này. Loại hư không đạo quả thông hiểu huyền diệu của không gian, quang âm đạo quả tương tự như Tuyến Nguyệt Tiên. Nhưng mà ta không mấy hài lòng với những cái loại đạo quả này. Cảm thấy những loại đạo quả này không thể hiện được trình độ của bản tiên. Ban đầu theo tiến độ của bản tiên thì người đầu tiên thành tiên, cửu trọng tiên và Tuyến Nguyệt Tiên đều phải xếp sau. Nào ngờ lúc đó bản tiên khi lựa chọn đạo quả đã phải gặp khó khăn, không nghĩ ra nên kết loại quả nào. Chỉ chậm trễ một chút, sự thực chỉ một chút thôi. Bất Hủ Tiên tử dùng ngón tay cái và ngón trỏ so sánh một chút, nhấn mạnh thời gian rất là ngắn. Lục Dương cũng không biết cái một chút trong miệng nàng là bao lâu, là mấy ngày, mấy tháng hay là mấy năm. Với việc Bất Hủ Tiên tử dám nói mình mới 16 tuổi thì Lục Dương hoàn toàn không tin tưởng vào cái quan niệm về thời gian của nàng ta. Sau đó cửu trọng tiên, Tuyến Nguyệt Tiên, ứng thiên tiên, kỳ lân tiên mấy người lần lượt thành tiên bỏ ta lại phía sau. Nói đến đây, Bất Hủ Tiên tử nhăn mũi, rất không hài lòng với hành vi của đám người cửu trọng tiên. Đợi đến khi kỳ lân tiên cuối cùng thành tiên, Tuyến Nguyệt Tiên nói với ta một câu, ta rất có cảm ứng, cuối cùng đã kết được cái loại bất hủ đạo quả mà bọn họ đều phải hâm mộ. Bất Hủ Tiên tử đắc ý nói, đây chính là loại đạo quả mà nàng tự hào. Để cảm ơn sự khai sáng của Tuyến Nguyệt Tiên, nàng đã đặc biệt làm một bàn ăn ngon mời Tuyến Nguyệt Tiên đến ăn. Tuyến Nguyệt Tiên cảm động đến rơi nước mắt, nói rằng hối hận không thôi. Lục Dương như có điều suy nghĩ, lời nói của Tuyến Nguyệt Tiên ẩn chứa huyền cơ, chỉ là hiện tại cảnh giới quán ta quá là thấp, không ngộ ra được huyền cơ trong đó. Huyền cơ dấu này nếu mượn miệng người khác nói ra thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Hắn ghi nhớ câu nói này của Tuyến Nguyệt Tiên, tiếp tục nghiên cứu công pháp. Tàng Kinh Các ngoài những công pháp thường thấy trên thị trường, còn có một số công pháp hơi khác so với trên thị trường. Những công pháp này xuất phát từ các sư huynh sư tỷ của Lục Dương. Các sư huynh sư tỷ mặc dù không làm được việc sáng tác công pháp, nhưng mà cải tiến trên cơ sở nguyên có thì không thành vấn đề. Ví dụ như quyển Đại Nhật Pháp Thân Công mà Lục Dương đang học này, lĩnh ngộ mặt trời, cảm nhận uy lực ẩn chứa trong đó, có thể ngưng tụ Đại Nhật Pháp Thân đốt cháy tất cả. Vào ban ngày, uy lực của Đại Nhật Pháp Thân đạt đến đỉnh phong, đã đến khi mặt trời tắt đi, màn đêm buông xuống, uy lực của Đại Nhật Pháp Thân sẽ suy yếu. Vị sư tỷ này đã sửa đổi công pháp một chút, viết một quyển Thái Âm Pháp Thân Công, lĩnh ngộ một mặt trăng, ngưng tụ sự dịu dàng như nước, có khả năng là phục hồi cực mạnh, Thái Âm Pháp Thân. Mà quan trọng hơn là hai loại công pháp này có thể tương thích, có thể chuyển đổi qua lại giữa Đại Nhật Pháp Thân và Thái Âm Pháp Thân. Ban ngày thi triển Đại Nhật Pháp Thân, ban đêm thi triển Thái Âm Pháp Thân. Đây mới là tầng thứ nhất mà luyện khí kỳ, nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện. Đợi đến khi tu luyện đến tầng thứ hai, có thể đồng thời triệu hoán Đại Nhật Pháp Thân, Thái Âm Pháp Thân, được gọi là Nhật Nguyệt Đồng Huy, uy lực tăng gấp đôi. Tu luyện đến tầng thứ ba, Đại Nhật Pháp Thân và Thái Âm Pháp Thân hợp nhất thành một thể, ngưng tụ pháp thân mới Thái Cực Hóa Đạo, vừa có ưu thế của hai loại pháp thân, vừa công thủ toàn diện. Lục Dương bị loại công pháp này thu hút, cảm thấy công pháp này thực sự đáng sợ. Hắn ở tầng thứ nhất của Tàng Kinh Các đã từng thấy một loại Quan Nhật Công. Công pháp cuối cùng có ghi, Đợi đến khi tu luyện đến kim đan kỳ, có thể lên tầng 2 học công pháp kết nối tiếp theo của Quan Nhật Công là Đại Nhật Pháp Thần Công và Thái Âm Pháp Thần Công. Lúc đó không ngờ rằng công pháp kết nối tiếp theo lại mạnh mẽ như vậy. Sư tỷ sáng tạo ra loại công pháp này thật lợi hại, là ai vậy? Lục Dương nhìn tác giả. Vân Chi. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đến khu vực Vân Chi trong truyền thuyết rồi. Lục Dương đã nghe danh pháp quyết do đại sư tỷ soạn ra từ lâu. Đây chính là pháp quyết khiến Vấn Đạo Tông đặc biệt mở ra một khu vực riêng để cất giữ. Đáng tiếc là pháp quyết cơ sở sơ cấp ở tầng 1 của Tàng Kinh Các, quả là trước giờ hắn vẫn chưa có cơ hội xem. Hôm nay rút cuộc cũng được thấy rồi. Ta đã nói rồi, đệ tử Vấn Đạo Tông các ngươi dù có thiên tài đến mấy thì cũng không thể tùy tiện biên soạn ra được pháp quyết cấp bậc như thế này. Bất Hủ Thiên Tử như bình tĩnh, còn tưởng rằng các thiên tài của Vấn Đạo Tông đều khoa trương đến mức này. Pháp quyết Thái Âm Pháp Thần Công sắp sánh ngang với pháp quyết do nàng biên soạn ra rồi. Nói thế nào thì đại sư tỷ cũng là đệ tử của Vấn Đạo Tông chúng ta. Lục Dương nhấn mạnh. Khi hai vị sư huynh ưu tú nhất là Đái Bất Phàm và Quý Hồng Văn còn đang đuổi theo bước chân của các trưởng lão, thì đại sư tỷ cùng thời với họ đã bỏ xa các trưởng lão từ lâu. Đây chính là khoảng cách. Trên giá sách trước mặt bày đầy các pháp quyết rực rỡ muôn màu, đều là pháp quyết do đại sư tỷ sửa đổi trên cơ sở có sẵn hoặc là do nàng trực tiếp biên soạn. Sao nào? Bị số lượng pháp quyết do Vân Chi biên soạn làm sợ rồi sao? Một tiếng cười khàn vang lên bên tai Lục Dương. Lục Dương quay đầu lại, phát hiện ra một lão già lưng còng đang đứng bên cạnh mình, trông có vẻ rất chẳng có gì đặc biệt cả. Xin hỏi ngài là... Chỉ là một lão già rảnh rỗi, hiện tại trông coi Tàng Kinh Các để giết thời gian. Ngươi gọi ta là Lão Đào là được. Lục Dương Đào dám thực sự gọi đối phương là Lão Đào chứ? Hắn thầm đoán đối phương hoặc là thuộc bối phận trưởng lão, hoặc là thuộc bối phận sư công. Xét đến tính đặc thù của Tàng Kinh Các thì khả năng là thuộc bối phận sư công lớn hơn. Xin hỏi Lão Đào có gì chỉ bảo? Không có vấn đề gì chỉ bảo, có Vân Chi dạy người. Một lão già như ta có thể bảo ngươi được gì chứ? Chỉ là thấy ngươi đến đây lại nhớ đến Vân Chi hồi nhỏ. Vân Chi hồi còn nhỏ sao? Lục Dương bị câu chuyện này khơi dậy hứng thú, ngay cả hứng thú học pháp quyết cũng bị dập tắt rồi. Bất Hủ Tiên Tử thì càng phấn khích hơn, lập tức nhảy xuống giường háo hức chờ đợi Lão Đào kể chuyện. Khi Vân Chi mới được sư phụ ngươi đưa vào tông môn thì còn chưa cao đến thế này đâu, đại khái chỉ cao đến ngực ta. Lão Đào vừa nói vừa ra hiệu bằng tay ở vị trí ngực mình. Thân hình ông ta còng xuống vốn đã thấp bé, và lúc mà Vân Chi chỉ cao đến ngực ông ta. Nàng ấy ít nói, lạnh lùng, cũng không biết là do tính cách vốn như vậy hay là do nàng ta sống trong bí cảnh. Nhưng sau khi nàng ấy đến Tàng Kinh Các thì biểu cảm rõ ràng trở nên sinh động hơn. Hồi đó nha đầu kia quá là nhỏ, chưa đến tuổi tu luyện. Sư phụ ngươi liền cho nàng ấy tùy tiện xem trong Tàng Kinh Các. Trước tiên hãy đánh nền tảng đã. Nhà đầu kia trong Tàng Kinh Các chỉ chăm chú xem pháp quyết, vừa xem vừa cau mày. Lúc đó ta thấy nhà đầu xinh xắn đáng yêu, liền tới hỏi nàng ta có chỗ nào không hiểu không. Có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi ta, ta có thể giải đáp. Trên mặt nàng ấy viết đầy vẻ không vui, bĩu môi nói những pháp quyết này viết không hay. Ta hỏi nàng ấy chỗ nào không hay, nàng ấy lắc đầu lia lịa như là chống bỏi, nói không nói được, nhưng mà chính là cảm thấy viết không hay. Những pháp quyết này tuy có khuyết điểm, nhưng mà không phải là thứ mà một cô bé có thể nhận ra. Ta cười, không để tâm, còn tưởng rằng nha đầu kia cảm thấy pháp quyết khó hiểu, nàng ấy không hiểu mới có ý là viết không hay. Ai mà ngờ được, mới bao lâu trôi qua, nha đầu kia đã trưởng thành đến mức không ai đuổi kịp, nàng ấy còn có một phen đỉnh ngộ riêng về pháp quyết. Lão Đào cảm thấy vô cùng cảm khái, ông ta không ngờ được cô bé năm xưa lại làm tu luyện đến cảnh giới này. Tu luyện chăm chỉ, biết đâu một ngày nào đó, ngươi cũng có thể vượt qua Vân Chi. Lão Đào vỗ vai Lục Dương, giao cho hắn trọng trách. Cố gắng. Lục Dương phấn chấn tinh thần, bắt đầu học pháp quyết do đại sư tỷ biên soạn. Phần Thiên Nhiệt Huyết Công, một pháp quyết ẩn giấu trong động thiên cổ đại. Tu sĩ thường có tuổi thọ vượt xa người phàm, tu tiên vì trường sinh, nhưng pháp quyết này lại đi ngược lại, thông qua việc đốt cháy tuổi thọ để đột phá cảnh giới, từ đó đạt đến hiệu quả tăng tu vi nhanh chóng. Vào thời khắc thiên chốt, còn có thể tạm thời đốt cháy tuổi thọ, nâng cao chiến lực. Đại điện nhiệm vụ quy định mỗi đệ tử hàng năm phải hoàn thành hai nhiệm vụ. Đại sư tỷ đều hoàn thành nhiệm vụ đã nói dối rằng mình từng đến động thiên cổ đại, phát hiện ra phần thiên nhiệt huyết công này, thực ra pháp quyết này là do nàng ấy sáng tạo ra. Do đại sư tỷ chỉ biết được một phần thông tin, chỉ biết đây rằng là một pháp quyết đốt cháy tuổi thọ để đổi lấy chiến lực. Trong phiên bản pháp quyết của đại sư tỷ, việc đốt cháy tuổi thọ của bản thân đã biến thành đốt cháy tuổi thọ của người khác. Trong lúc chiến đấu, thông qua việc cưỡng chế đốt cháy tuổi thọ của người khác, khiến cho đối phương có được chiến lực mạnh mẽ, đồng thời đẩy nhanh quá trình lão hóa. Chiến lực mạnh mẽ của đối phương còn chưa kịp phát huy tác dụng thì đã là lão hóa mà chết. Hỗn độn hóa thiên kinh, pháp quyết chấn phái của Thanh Minh phái chưa từng truyền ra ngoài. Tu luyện đến đại thành có thể phun ra khí tức hỗn độn, khí tức hỗn độn không thể xua tan, tầm mắt, thần thức đều không thể dò xét. Người tu luyện pháp quyết này có thể tự do hành động trong sương mù, tập kích đối thủ trong sương mù. Đại sư tỷ nói dối rằng mình đã đến Thanh Minh phái học tập, đồng thời học được pháp quyết chấn phái của Thanh Minh phái là hỗn độn hóa thiên kinh, sau đó nộp hỗn độn hóa thiên kinh do mình biên soạn cho đại điện nhiệm vụ. Pháp quyết này tu luyện đến đại thành, hình thành hỗn độn linh lĩnh vực, chấn áp vạn đạo. Vạn pháp trong hỗn độn lĩnh vực đều mất đi hiệu lực, tất cả là sinh linh trong lĩnh vực đều không thể nảy sinh tâm chống đối, thậm chí là còn có một phần xác suất tu thành hỗn độn đạo thể. Hiện tại Thanh Minh phái đã đổi pháp quyết chấn phái thành phiên bản của đại sư tỷ. Lục Dương càng xem càng thấy đau đầu, hắn có thể vượt qua đại sư tỷ đúng là ma quỷ rồi. Nhưng mà tin tốt là những pháp quyết trên không phải là do đại sư tỷ viết ra khi ở Kim Đan kỳ, Lục Dương vẫn còn cơ hội. Lục Dương không còn suy nghĩ chuyện bên ngoài nữa, dần dần hắn đắm chìm vào đủ loại pháp quyết của đại sư tỷ, của trường bối sư môn, của những pháp quyết lưu truyền trên thị trường. Hắn đi phòng đoán của người biên soạn pháp quyết, ý định viết bước này xem đến mê mẩn, quên hết mọi thứ. Thoát cái đã nửa tháng trôi qua, Lục Dương tỉnh lại từ đủ loại pháp quyết, đột nhiên nhớ ra mình đến đây để viết tiếp pháp quyết. Bắt đầu viết. Lục Dương gãi gãi đầu, hắn đã xem rất nhiều pháp quyết đầy bụng kinh luân, cảm thấy mình có thể nên làm chuyện lớn trên con đường pháp quyết. Khiến cầm bút bắt đầu viết thì mới phát hiện ra, không biết nên viết như thế nào nhỉ? Rõ ràng là khi xem pháp quyết thì cảm thấy mình đã học hết rồi mà. Lục Dương cắn răng bắt đầu viết. Bất Hủ Thiên Tử bên cạnh không nói một lời. Lúc này tiếng nhắc nhở ngược lại còn hại Lục Dương. Lục Dương suy nghĩ miên man nửa ngày, cuối cùng cũng đã có ý tưởng, động bút viết tiếp pháp quyết của mình. Chính là như vậy, văn ý chảy ra, tốc độ cực nhanh, hạ bút như thần. Nửa tháng xem pháp quyết không phải là vô ích, hắn cảm thấy mình đã lĩnh hội được, đồng thời tiến hành đổi mới trên cơ sở này, trong lòng có vô số ý tưởng không ngừng rơi ra trên giấy. Đúng, tiếp theo nên viết như thế này. Phía dưới nên viết như thế này. Bây giờ hắn chỉ hận là viết chữ quá chậm thôi, không kịp là theo sự thay đổi của tư duy. Hai ngày trôi qua, Minh Tâm Kiến Tính Quyết Kim Đan Kỳ đã được viết xong. Hắn lại xóa xóa sửa sửa, khiến cho pháp quyết tinh luyện hơn, dùng từ chính xác hơn. Đại công cáo thành, hắn lập tức rời khỏi Tàng Kinh Các, đến Thiên Môn Phong nộp bản thảo cho đại sư tỷ. Đại sư tỷ nghiêm túc lật xem một lượt, hơi gật đầu khen ngợi. Không tệ, lần này có 8 phần nội dung cần ta sửa đôi chút. Khi biết được tác phẩm mà mình vất vả viết ra được, đại sư tỷ đã được khẳng định 2 phần. Lục Dương rất là vui. Được đại sư tỷ khẳng định một lần, dù có 2 phần thôi thì cũng thành quả là đáng quý rồi. Đây là một khởi đầu rất là tốt, tốt hơn nhiều so với lần trước bị phủ nhận toàn bộ. Không ngừng công hắn thức khuya dậy sớm, miệt mài trong Tàng Kinh Các nửa tháng, rồi lại cào cấu đầu óc viết thêm 2 ngày nữa. Lần này đại sư tỷ khẳng định 2 phần, lần sau đại sư tỷ khẳng định 4 phần, thì chẳng bao lâu hắn đã viết ra công pháp ngang tầm với đại sư tỷ rồi. Tương lai tươi sáng biết bao. Đúng lúc Lục Dương muốn kiêm tốn nói rằng mình còn phải nỗ lực nhiều hơn, thì nghe đại sư tỷ nói tiếp. Ta thấy 2 phần còn lại người trích dẫn câu ta viết, nên ta không sửa nữa. Lục Dương nghẹt mặt. Đại sư tỷ, lần sau khi nói chuyện thì đừng có thể ngắt đoạn được không? Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử cười lan lộn, vui vẻ là lộn ngược trên giường, mắt nhắm, cười ra đầy nước mắt. Thấy sư đệ rõ ràng thất vọng, Vân Trì lên tiếng an ủi. Không tệ rồi, ít nhất ngẫu thể trích dẫn chính xác câu ta viết. Lục Dương không cảm thấy mình được an ủi. Vân Trì thấy sư đệ thất vọng, nhận ra rằng có lẽ mình không thích hợp để an ủi người khác, Nhớ lại lúc trước khi ngũ đại tiên môn đấu võ, nàng đã đánh bại tất cả đối thủ, trở thành người đứng đầu xứng đáng. Các trưởng môn của ngũ đại tiên môn để răn đe nàng, không muốn nàng kiêu ngạo tự mãn, bởi lấy danh nghĩa là chỉ điểm mà ra tay với nàng. Kết quả không cần phải nói nhiều, người bị chỉ điểm chính là các trưởng môn của ngũ đại tiên môn. Bọn họ bị Vân Chi đánh cho tàn tác. Các trưởng môn cảm thấy bị một hậu bối đánh bại, trên mặt không được đẹp cho lắm, mà nhiều hơn là bực bội. Vân Chi thấy họ buồn bã liền an ủi rằng: "Ta chỉ có cảnh giới cao hơn các ngươi một chút, nếu ta áp chế xuống cùng cảnh giới với các ngươi thì không thể một chiêu đánh bại các ngươi được." Sắc mặt các vị trưởng bối còn càng khó coi hơn lúc nãy nữa. Bất Ngữ đạo nhân thấy các trưởng môn ăn quả đắng, đứng bên cạnh an ủi: "Là sư phụ của Vân Chi, ông ta đương nhiên biết tu vi đồ đệ mình, đó là điều chắc chắn không thể chiến thắng, ai nên cũng thua." Các trưởng bối giận dữ nhìn Bất Ngữ đạo nhân: "Đánh không lại đồ đệ còn đánh không lại sư phụ sao?" Họ cùng nhau xông lên đánh cho Bất Ngữ đạo nhân một trận tơi bời. Nếu là đánh đơn, Bất Ngữ đạo nhân không sợ ai, nhưng mà nếu đánh hội đồng kiểu này thì... Đại hội tiên môn kết thúc với việc Bất Ngữ đạo nhân thương tích đầy mình. Tiên Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em. Chào các bạn vào xem live stream sau nhé. Chào Phạm Văn Vang. Chào Định Tạ Hữu. Chào Thiên Vũ. Chào Lưu Mập. Chào Quốc Huy Trần. Chào Kiêu. Chào Đạt Trần Vương. Chào Cường Lò nhé. Xin chào anh em.